Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 433, trí tuệ của thần Solomon. Góc truyện audio.com, đêm ở nhà tù quốc gia Hắc Quốc, từng đoàn bóng đêm nhẹ nhàng lại linh hoạt tiến lại gần bao vây lấy toàn bộ nhà tù, toàn bộ hệ thống báo động giống như ngủ quên mất, một con ruồi cũng không phát hiện ra, đội canh giữ camera cảm biến ngáp ngắn ngáp dài. Bịch, một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên phía trên một cành cây lớn nhìn vào bên trong hệ thống nhà tù kia, sau đó liền nhếch mày với kẻ bên cạnh, quả nhiên là hoàng tộc Hắc Quốc có khác, nắm giữ hoàn toàn bản đồ địa hình của nhà tù lớn nhất Hắc Quốc A, Hắc Hỏa ở phía trong bóng tối sâu thẳm nhìn về phía Rex. Cô không cần phải giả mù sa mưa mà cười nhạo ta, làm cho tốt việc của cô đi. Riddick cùng Amir không dễ đối phó đâu, bọn họ cũng là người cùng thế hệ. Với ta và Hắc Thuận, hai người nắm giữ trọn vẹn cái nhà tu này, thực lực chắc cũng tầm cấp 9 trung cấp rồi. Hắc Hỏa hiện ra một chút hiếu chiến trong mắt, đã từng là bạn bè lâu năm đánh cùng một chỗ mà lớn lên, hắn đúng là vẫn có chút nhớ hai người bạn cũ này. Lần này tớ nhất định phải đánh cùng hai tên kia một trận cho ra trò mới được. Việc của ta ngươi không cần phải quan tâm, lo xử lý nhà tu này cho tốt, ta cần xác định rõ ràng nơi cất giấu thứ kia, cuốn sách của thần Solomon không dễ nắm giữ như ngươi nghĩ đâu. Khác với những món đồ kia, thứ này có thể mang lại một ít sức mạnh cho người nắm giữ, đặc biệt là trí tuệ của thần Solomon, một khi kích hoạt liền sẽ nắm được thứ sức mạnh khủng khiếp đó. Rex nắm chặt bàn tay, Ellen lần này chính là huy động một lực lượng cực lớn tới nơi này để đoạt lấy nó. Có nó trong tay, Ellen liền có thể kích hoạt được trí tuệ của thần Solomon. Ẩn chứa bên trong cuốn sách một trong những thứ mà ngày xưa chính là biểu tượng cho sức mạnh và sự thông thái vượt trên cả vũ trụ của Solomon. Phong ấn bên trong cơ thể của ngài ấy cũng sẽ được thả lỏng ra. Thứ này, không thể để mất được, nàng nhất định phải tận tay mang về cho Ellen. Hắc Hỏa nhìn ánh mắt sáng rực của Rex, có chút suy nghĩ ẩn giấu sâu trong đáy mắt màu vàng của hắn, nhanh chóng hiện ra liền bị giấu kín đi. Đọc xong đừng quên like và comment nè Moa Moa. Ba, còn ai hôm nay quên chưa bỏ phiếu cho cá thì nhớ bỏ na Âu ba Âu. Cách chương.